Đế quốc bại gia tử, chương 1638, con gái, Vương Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi sai rồi, Trừ Kiệt trầm giọng nói. Ban đầu Vương Khang đã là Bắc Phương Thảo Nguyên Vương, chỉ bất quá khi đó chưa từng có nhiều truyền giao đi ra, chúng ta cùng hắn vẫn luôn có rất chênh lệch lớn, người thái độ muốn bày đàng hoàng một ít, Vương Khang xưng đế, đại sở đổi chủ thành tựu nước láng giềng, chúng ta nhất định phải cùng tu tốt. Ta biết, Liêu Hoa Dung nhẹ thở dài nói, có thể nhìn như chúng ta phải bị lạnh nhạt, hiện tại cũng không có tin tức. Chỉ có thể chờ, vô luận như thế nào vậy muốn gặp được hắn. Trừ Kiệt sắc mặt đều là vẻ lo lắng. Hắn dĩ nhiên biết ngoại giới đối Ngô quốc đạt tới ba quốc đồn đánh giá là dạng gì. Hai mặt ba đao, lật lọng cỏ đầu tường vân. Vân, thật là không có cách nào. Ban đầu gia nhập lấy Tây quốc cầm đầu xây dựng lục quốc liên minh, đây chính là đại lục thứ nhất liên minh, làm sao cũng có thể thắng được chiến tranh đi. Có thể ai có thể nghĩ đến tan rã sẽ nhanh như vậy, chỗ tốt gì cũng không có mò được, thật ra thì khi đó bỏ ra đã rất lớn. Vào lúc này, bọn họ không có cách nào, chỉ có thể gia nhập Sở quốc một phe này, nếu không Sở quốc sau thu tính sổ, ai đây có thể đình ở, giống vậy lại là một sóng bỏ ra, chiến tranh tiêu hao là quốc lực, liên tục tham dự hai lần chiến tranh, cho dù là quốc lực cũng không tệ, Ngô quốc đều có chút không đỡ nổi. Lần này, tổng nên có thể thắng chứ? Kết quả chuyện cùng mong muốn, đại sở tiêu diệt, sau cùng bên thắng là Vương Khang. Nói cách khác hai lần đầu tư đều thất bại, còn đền liền cái mất cả vốn. Mà Vương Khang lại cường thế phái ra kỵ binh tiêu diệt vệ quốc quân đội, cái này cũng cho bọn họ rung động thật lớn. Bây giờ Ngô quốc kinh không vẩy vùng nổi, bọn họ nhất định phải khẩn cấp cùng Tân Triều sửa xong, ở mới bắt đầu giai đoạn bán cái tốt. Quảng cáo, đại lục cách cục đã phát sinh biến đổi lớn, đây là sự việc không có biện pháp. Có thể trước mắt xem ra, bọn họ cái loại này bán tốt biểu hiện cũng không gặp được nhìn chúng. Khó khăn à, Trừ Kiệt dài thở dài. Giống nhau, ở dịch quán ngoài ra một căn phòng, mấy người tại chỗ cũng là vẻ mặt giống như nhau, so sánh mà nói còn nhiều hơn chút thấp thỏm. Bọn họ chính là đông sở tất cả nước chư hầu phái ra sứ thần. Cả đám vẻ lo lắng mặt đầy, bọn họ dĩ nhiên biết mình gánh vác là nhiệm vụ gì, là muốn cùng hôm nay đại sở người điều khiển Vương Khang tiến hành một tràng đàm phán, càng gánh vác đông sở tương lai, cái này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ngày đêm kiên trình, không ngừng đi đường, mới có thể ở nhanh như vậy đã đến giờ đạt, bọn họ mong muốn chính là ở lên ngôi trước, hoàn thành chuyện này hạng. Có thể ở đến sau đó, mới phát hiện sự việc nghĩ không có đơn giản như vậy. Có thể làm sứ thần, nhất định là tương đương người yêu tú vật cũng từng đã tới thọ xuân, hiện tại vậy phát hiện vấn đề. Ở bọn họ theo dự đoán, thọ xuân hẳn là hỗn loạn không chịu nổi, có thể trên thực tế, nơi này tình huống, so bọn họ tưởng tượng muốn thật tốt hơn nhiều. Một cái sắp thiết lập Tân Triều, suy nghĩ một chút vậy sẽ có rất nhiều phiền toái, ví dụ như dân chúng phản kháng, tâm trạng không phấn chấn, thời gian ngắn khó khôi phục bình thường các loại vấn đề. Có thể bọn họ thấy nhưng căn bản không phải như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thọ xuân an thần tường hòa, dân chúng tâm trạng ổn định, hết thảy bình thường, thậm chí cũng để cho bọn họ có dũng khí, đại sở cũng không có xảy ra vấn đề ảo giác. Cái này ý vị như thế nào? Còn không có chính thức lên ngôi cũng đã có thể đạt tới loại trình độ này, vậy sau khi lên ngôi, mang theo thiên tử oai tin tưởng Vương Khang có thể hết sức sắp hoàn thành bố trí, vậy đông sở vậy tất nhiên là sẽ bị dọn dẹp. Thỉnh cầu gặp mặt đã bẩm, có thể không có trả lời, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, ai cam đại người, người ở Thọ Xuân không phải cũng có quen biết quan viên, có thể hay không tiêu phí chút tiền vật thu xếp một hai, là chúng ta được chút thuận lợi. Sứ đoàn xuất xứ, thường xuyên sẽ có tình huống tương tự, nói đơn giản chính là tiêu tiền hối lộ qua cửa tiết. Vị kia được gọi là cam đại người, người trung niên bất đắc dĩ nói. Ta là có người quen ở Thọ Xuân, hiện tại vậy vào Tân Triều, nhưng ngươi nói lúc này hắn có thể cùng ta gặp mặt sao? Sợ rằng tránh hiểm nghi cũng không kịp. Đúng vậy, vậy cũng làm thế nào? Cả đám thương nghị không có kết quả, liền đưa ánh mắt nhìn về phía bên cửa sổ chủ sứ Ôn Trương. So sánh mà nói, hắn rất là ổn định, không có bất kỳ lên tiếng, tựa hồ ngoài cửa sổ tình cảnh so đàm phán bản thân càng cái có sức hấp dẫn. Có thể nhanh như vậy vững vàng chiều cục bản thân này chính là một loại năng lực thể hiện. Đông sở sợ là có chút khó khăn, hắn nguyên vốn cho là nơi này còn sẽ là một phiến loạn như vậy thì có thể đem Vương Khang trói, để cho hắn tạm thời không có sức chiếu cố đến đông sở, có thể hiện tại. Ôn đại nhân, ngài có biện pháp gì? Người khác hỏi đem hắn suy nghĩ đánh loạn, Ôn Trương mở miệng nói. Không nên hốt hoảng, chúng ta có thể thấy vị này tân quân. Có thể hiện tại, an tâm cùng đi, cái này vừa đợi chính là đã mấy ngày, mắt thấy lễ lên ngôi ngày tới gần, liên quan tới cái này hai sóng sứ thần tin tức cũng không ngừng lên men. Tất cả mọi người đều muốn biết Vương Khang thái độ là cái gì. Bất quá lấy vị này cương quyết cuối cùng rất có thể là võ lực giải quyết. Còn như Ngô quốc ba quốc trước thời hạn lấy lòng, hẳn là sẽ không cự tuyệt đi, vậy làm sao tới xem cũng là chuyện tốt. Quả nhiên không qua mấy ngày, từ trong cung có tin tức truyền ra, Vương Khang thấy hai nước sứ thần, tiếp hai nước bệ hạ có đệ quốc thư, nguyện cùng Ngô, ba hai nước sửa xong, cũng mời hai nước sứ thần tham gia lễ lên ngôi. Đây bất quá là giả vờ mà là, chính là văn trong sách đồ cũng không có chút nào ý nghĩa, huống chi là cái loại này chót miệng hiệp định. Vương Khang bất quá là tạm ổn định Ngô, ba hai nước cùng vệ quốc quan hệ đã không thể điều hòa, còn có đông sở vấn đề không có xử lý, dưới tình huống này, hắn không thể nào lại cùng Ngô, ba hai nước xích mích. Quảng cáo, hai nước tới giữa càng nhiều hơn chính là thực tế lợi ích trao đổi, ở tình huống nào đó, không thể không thỏa hiệp. Ngay sau đó tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung đông sở sứ thần bên này. Thời gian dài như vậy lạnh nhạt thờ ơ, vậy để cho mọi người đại khái cảm giác được Vương Khang thái độ, lễ lên ngôi sắp cử hành, trước lúc này nhất định là phải có một kết quả. Một đạo cấp làm từ trong cung đưa tới dịch quán, đồng sở sứ thần vào cung. Đã sớm chờ đợi nhiều ngày bọn họ, khi lấy được tin tức xác thật sau đó, ngựa không ngừng vó vào hoàng cung. Chậm một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở trong cung một nơi trong vườn, Vương Khang đang nhìn một cái cô bé. Cô bé này có cong cong mi mắt cong cong khóe miệng cuốn dáng dấp lông mi mau bóng mờ nhẹ bao trùm ở mắt trên mặt trong sáng trong mắt nhẹ cong thành mới sáng hình trăng lưỡi liềm, da trong trắng thấu đỏ, như vậy đáng yêu đồ sứ em bé. Vương Khang cưng chiều nhìn nàng đang chơi vui sướng, chỉ bất quá hắn tiếng kêu cũng không có được đáp lại. Mà ở một bên khác chính là ba phụ nữ nhìn bé gái chỉ trỏ thỉnh thoảng truyền ra nụ cười. Ba người nữ nhân này, đều có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ khí chất mỗi người không giống nhau, năm tháng trôi qua cũng không có ở các nàng trên mình lưu lại dấu vết ngược lại bởi vì lắng đọng giống như năm xưa rượu ngon. Cách mấy năm, ba phụ nữ rốt cuộc gặp lại, Lâm Ngữ Yên, Trương Tiêm Tiêm, còn có Vương Khang nhà cha mẹ người đi tới liền thọ xuân, dĩ nhiên cũng có Vương Khang con gái, Vương Dư. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.